Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, trước mặt mọi người vạch trần. Nghe nói như thế, An Kiệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt né qua một tia nham hiểm. Biết rồi, ta lập tức đi ngay. Nói xong câu đó, người binh sĩ kia lùi ra. Phụ thân, sẽ không là đám kia lão gia hỏa phát hiện cái gì chứ? An Chiến chột dạ nhỏ giọng nói. Chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ liền không thể làm gì ta. Nhớ kỹ, ta sau khi đi, bất luận người khác làm sao hỏi ngươi, lại như vừa như vậy trả lời. Biết không? An Kiệt lạnh lùng nói. Rõ ràng phụ thân. An Chiến tầng tầng gật gật đầu. Còn có, mau chóng nghĩ biện pháp đem chiến hạm cho ta phải quay về. Nói xong câu đó, An Kiệt lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Mấy phút sau, bên trong phòng họp, Lý sự trưởng còn có cái khác mấy cái sĩ quan cao cấp tụ tập cùng nhau xem một phần tư liệu. Lúc này An Kiệt đi vào, ngồi ở dưới góc trái cái thứ nhất chỗ ngồi, vẻ mặt có mấy phần kiêu căng. Mấy vị, lúc này tìm ta để làm gì? Chẳng lẽ gặp phải tình huống mới? Lý sự trưởng nghe vậy nhíu nhíu mày lông mày, chỉ một văn kiện nói, hạm đội thứ 6-8 chiếc chiến hạm đi chỗ nào? An Kiệt nghe này lông mày giật giật, thầm nghĩ đây thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đồng thời hắn cũng biết rõ bản thân mình tình cảnh, mặc dù coi như quyền cao chức trọng, nhưng người chú ý hắn không ít. Không phải vậy không đến nỗi điều đi 8 chiếc chiến hạm mới mấy ngày liền bị kéo qua gọi hàng. Kim hạt tộc bị La Thiên vũ trụ người công kích, ta phái bọn họ đi ra ngoài trợ giúp. Làm sao? Có vấn đề sao? An Kiệt khinh bỉ liếc mắt nhìn Lý sự trưởng, ngữ khí cứng rắn, lúc này hắn không cường ngạnh không được, nếu không sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Cho tới kim hạt tộc, chủng tộc này cách nơi này rất xa, hơn nữa ngầm đã quy phụ hắn, dù cho Lý sự trưởng một đám người muốn nghiệm chứng cũng tra không ra cái gì kẽ hở. Nhưng là cho dù là phái ra đi, cũng có thể có hồi phục a. Tại sao này 8 chiếc chiến hạm bây giờ nhưng tách ra liên tiếp? Lý sự trưởng nghi ngờ hỏi, khả năng chính đang ác chiến đi, ai biết được, bọn họ cũng không cho ta hồi phục. An Kiệt bộ mặt vẻ mặt tuy rằng không có thay đổi, nhưng ánh mắt nhưng thiểm trốn đi, bị cáo già Lý sự trưởng một chút nhìn thấu. Không đúng, theo lý thuyết những chiến hạm này còn chưa tới kim hạt tộc nơi đó. Làm sao sẽ ác chiến? Lý sự trưởng nguyên bản gọi hắn lại đây chỉ là hỏi một chút tình huống. Nhưng bây giờ thấy ánh mắt của hắn cùng thái độ nhưng nhận ra được dị thường. Tại chỗ bắt đầu so sánh lên thật đến, khả năng nửa đường gặp phải La Thiên vũ trụ kẻ địch rồi. Vậy hắn nhóm tại sao không có báo cáo tổng bộ? Lý sự trưởng không tha thứ, kẻ địch mạnh mẽ quá đáng. Bọn họ hay là chết trận? Lý sự trưởng, ngươi có ý gì? Ngươi là đang chất vấn ta sao? Vẫn cảm thấy ta sẽ để thủ hạ của ta đi chịu chết? An Kiệt đột nhiên vỗ vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt âm trầm đều sắp tích ra nước, tựa hồ là bị khí thế của hắn thu hút. Lý sự trưởng sắc mặt trở nên hòa hoãn lại. Tuy rằng ta không biết ngươi phái này 8 chiếc chiến hạm đi ra ngoài mục đích thực sự là cái gì, nhưng chỉ cần là tìm La Thiên vũ trụ phiền phức, ta liền sẽ không truy cứu. Có điều ngươi tóm lại đến cho ta một câu trả lời hợp lý. Đặc biệt là trong đó còn có một chiếc diệt tinh hạm. Không thể như thế không minh bạch liền biến mất rồi. Trừ La Thiên vũ trụ người, bọn họ còn có thể đi đánh ai? Chỉ bất quá lần này dính đến một tuyệt mật nhiệm vụ, vì lẽ đó tạm thời không thể nói ra được. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, không chuyện khác ta đi trước. Bận rộn quân vụ, An Kiệt nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này Lý sự trưởng bộ đàm đột nhiên vang lên. Lý sự trưởng tiếp nhận vừa nhìn, ánh mắt lập tức liền thay đổi, sắc mặt càng là khó coi địa đáng sợ. Đứng lại, quát to một tiếng, phòng họp toàn bộ một tĩnh, người ở chỗ này toàn đều nhìn về Lý Sự Trưởng, vẻ mặt thập phần kinh ngạc. Không ai sẽ nghĩ tới Lý Sự Trưởng đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Lý Sự Trưởng, lại làm sao? Nói cho ngươi, ta rất bận. An Kiệt cũng nổi giận. Bây giờ hắn quyền thế không thấp hơn Lý Sự Trưởng, nhưng lại bị ngay ở trước mặt nhiều như vậy người đến kêu đi hét. Điều này làm cho trên mặt hắn có chút không nhịn được. Lý Sự Trưởng lạnh nhạt cái mặt không lên tiếng, mà là đem một video truyền tới phòng họp trên màn ảnh lớn. Mọi người nhìn qua nhất thời liền nhìn thấy một đám sĩ quan cao cấp bị trói cùng nhau run lẩy bẩy. Dáng dấp, bọn họ là ai? Chuyện gì thế này? Bị La Thiên Vũ Trụ người tù binh? Có người đứng lên đến kinh ngạc nói, bọn họ chính là mất tích 8 chiếc trên chiến hạm quan quân. Lý Sự Trưởng nghiến răng nghiến lợi từng chữ địa nói. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người tất cả đều theo bản năng mà nhìn về phía An Kiệt. Bị mọi người như thế vừa nhìn, An Kiệt tâm thái mạnh hơn cũng có chút không kềm được. Sắc mặt bắt đầu đỏ lên, vẻ mặt cũng không như vậy thong dong. Đám người kia, làm sao dám như vậy? Hắn lúc này không nghĩ ra vì sao Thiên Lâm Tinh mất đi Lâm Diệu còn dám cường ngạnh như vậy. Đánh thắng chiến đấu cũng là thôi, lại dám đem tù binh đập thành video truyền tới Lý Sự Trưởng nơi này đến. Chuyện này quả thật là trần trụi khiêu khích. Chẳng lẽ không sợ khoa học kỹ thuật liên minh trực tiếp phái hạm đội qua vây quét à? Thực sự là gan to bằng trời. Nhiên mà cứ việc hắn hận đến hàm răng trực dương dương. Nhưng giờ khắc này hắn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao khoa học kỹ thuật liên minh không phải nhà hắn mở. An Kiệt tư lệnh, video này là Thiên Lâm Tinh truyền tới. Nói qua mấy ngày nhường ta tiếp thu dưới nhóm người này. Việc này ngươi giải thích thế nào? Lý Sự Trưởng nhìn chằm chằm An Kiệt, lạnh giọng hỏi, chuyện này, An Kiệt á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời cứng ở nơi đó, mọi người ở đây nhìn hắn bộ dạng này, ánh mắt cũng biến thành quái dị lên, tự ý điều động diệt tinh hạm, công kích cùng vũ trụ minh hữu, lấy quyền mưu tư. An Kiệt tư lệnh, người biết này ở khoa học kỹ thuật liên minh là tội danh gì sao? Lý Sự Trưởng vẻ mặt nghiêm túc, tức giận nói, người ở chỗ này nghe vậy toàn bộ cúi đầu, không nói tự ý điều động, liền nói công kích minh hữu này một cái chính là muốn ra tòa án quân sự. Ở bây giờ này thời kỳ chiến tranh, khoa học kỹ thuật liên minh mặc dù có thể hấp dẫn các tộc liên quân, chính là bọn họ cho các tộc cung cấp hậu đãi đãi ngộ. Nếu như công kích minh hữu việc này xuyên ra đi, cái kia ảnh hưởng quá to lớn, tạo thành hậu quả cũng đem không thể tưởng tượng nổi. Thật theo, đè điều lệ đến, An Kiệt sợ là cũng bị trực tiếp miễn chức. Việc này ta không biết chuyện, là con trai của ta An Chiến mượn ta danh nghĩa một mình ra lệnh. Ta cũng là sau đó mới biết. Trầm mặc hồi lâu sau, An Kiệt quả đoán đem con trai của chính mình cho bán. Nếu như An Chiến ở đây, nghe được chính mình cha như thế hãm hại hắn, không biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Ồ, lời ấy thật chứ, hắn tại sao làm như thế? Lý Sự Trưởng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang hỏi. Lần trước Lâm Diệu ở trên chiến hạm chống đối hắn, người trẻ tuổi tức không nhịn nổi, vọt một cái động liền gây thành đại họa như thế. An Kiệt lúc này đã bình tĩnh lại, nói hưu nói vượn cũng thông thuận rất nhiều. Việc này ngươi không biết chuyện, ta cũng là mới vừa biết không bao lâu, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của ta, vì lẽ đó ta vừa không nói ra thật tình. Lý Sự Trưởng nghe này gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết An Kiệt ở nói bậy, nhưng thỏ bức cuống lên còn có thể cắn người. Hắn giờ phút này cũng không dám đem An Kiệt ép lên tuyệt lộ. Dù sao hiện tại còn ở chiến tranh khẩn yếu thời kỳ. An Chiến giả mạo thượng quan, một mình điều lệnh, tạo thành tổn thất nặng nề. Nhưng nể tình hắn sinh ra quý tộc, từ nhẹ xử phạt, bắt đầu từ bây giờ, an chiến ngay tại chỗ miễn chức, tài sản sung công, sau đó vĩnh viễn không bao giờ đến gia nhập quân đội. An Kiệt bao che dung túng dòng dõi, phạt tiền vũ trụ 200 triệu, dừng chức 1 tháng, tự mình thẩm tra, được rồi, tan họp. Nói xong những này, Lý Sự Trưởng mang theo một đám người cách mở hội nghị phòng. Chỉ còn dư lại An Kiệt đứng tại chỗ, trong ánh mắt lập lòe hào quang cừu hận. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?